lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 200, Lục Đồng Quân nghìn dặm theo đuổi vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Lan Huyên mượn tiền, không phải là một đi không trở lại, không bao giờ lấy lại được sao? Lầu Yến Vi lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi. Không có thì tiêu hết rồi. Hai ngày trước em đã mua một căn nhà ở nước ngoài, đã tiêu hết tiền a ti. Em gái ngoan, em thế này thật không coi trọng nghĩa khí. Lan Huyên cười cười, đặt tay lên vai Lầu Yến Vi. Sẽ tính lãi cho em, không mượn không đâu, Lầu Yến Vi trợn trừng mắt. Hôm qua lúc chị mua quần áo và túi sách không phải có khí phách lắm sao? Không phải là đã tiêu hết rồi. Lan Huyên nói, cũng có tập đoàn Tô Thị trả lãi mỗi tháng, được chia không ít tiền, nếu không thì chị cũng không có tiền. Tập đoàn Tô Thị giao cho người thuê quản lý, hàng tháng đều có lợi nhuận, Lan Huyên cũng không quản lý nữa. Vậy chị tìm Lục Đồng Quân mượn đi, tài sản của anh ta lên đến hàng nghìn tỷ, không thiếu tiền đâu. Chị với anh ấy đã chia tay rồi, làm sao còn có thể lấy tiền của anh ấy chứ, không có khí thế gì cả. Lan Huyên cười nói, em gái ngoan, cho, chị mượn 30 tỷ là được rồi. Nói xong, Lan Huyên lại hỏi Hoàng Sơn, 30 tỷ có đủ không? Hoàng Sơn nhanh chóng tính toán rồi nói, đủ rồi, Lầu Yến Vi, chú Sơn Mao chú và chị gái hợp sức ăn cướp hả, tìm người chuyển hàng thôi mà tốn đến 30 tỷ sao? Hoàng Sơn cũng theo chiêu này của Lan Huyên, nói, bây giờ thiên giả không đủ khả năng bỏ tiền ra thanh toán, lỗ hổng tài chính càng ngày càng lớn. Tôi e rằng số tiền 30 tỷ này còn chưa đủ để lấp đầy lỗ hổng. Nghe vậy, Lầu Yến Vi lập tức nói, em chỉ cho vay 30 tỷ, không hơn đâu. Lan Huyên cười, cảm ơn, euro ó tiền là có thể tìm người được rồi. Lan Huyên bảo Hoàng Sơn lấy tiền đi đến chợ nhân tài, không phân biệt nam nữ già trẻ, chỉ cần chịu đi chuyển hàng là có thể rồi. Vì để đảm bảo có thể giao hàng đúng hẹn, Lan Huyên đã đích thân đến bến tàu giám sát. Muốn chỉnh đốn thiên giả nói khó thì cũng không khó, điều quan trọng là phải có đủ tiền. Trên đời này, chỉ cần có thể ra giá, giao tiền thì có thể xử lý 90% chuyện. Lan Huyên gọi một phần nước trái cây, một phần bánh kem tại cửa hàng đồ uống ở bến tàu, vừa nhàn nhã ăn uống vừa sắp xếp tình hình tài chính và số liệu kinh doanh của thiên giả trong những năm qua. Lầu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa đều ở trên tàu quan sát chuyển hàng. Hoàng Sơn đi giao dịch với người mua, khi Lan Huyên đang kiểm tra dữ liệu trên máy tính thì đột nhiên trên đỉnh đầu có một giọng nói đàn ông vang lên. Lan Huyên, Lan Huyên ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một người đàn ông dáng người phát tướng, tóc còn hơi hói, trông vô cùng chán ghét. Anh là, Lan Huyên nhất thời không nhớ ra cô đã từng gặp người này ở đâu. Anh là Lạc Huy Hoàng đây, chúng ta học cùng lớp thời đại học, em không nhớ sao. Anh còn đã từng theo đuổi em, viết cho em một bức thư tình nữa. Xin lỗi, người viết thư tình cho tôi nhiều lắm, thật sự là tôi nhất thời chưa nhớ ra được. Lạc Huy Hoàng cười nói. Lan Huyên, em vẫn hài hước như trước nhỉ, có điều so với trước kia em đã xinh đẹp nữ tính hơn rồi. Lan Huyên cười gượng một tiếng, anh cũng thay đổi khá nhiều đấy, trở nên mập mạp như thế này. Lạc Huy Hoàng có hơi đỏ mặt tía tai, trước mặt nữ thần mà anh ta từng ngưỡng mộ trong lòng, anh ta vẫn chưa đến 30 tuổi mà đã trở thành một ông chú béo phệ, đầu tóc cũng đã hói không ít. Mấy năm gần đây anh đã gặp phải không ít chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, anh làm việc ở công ty khoa học kỹ thuật của nước ngoài, bây giờ đã được thăng chức lên chủ quản rồi. Lương mỗi năm là 3 tỷ, cuộc sống cũng xem như là khá ổn, còn em thì sao? Khi Lạc Huy Hoàng nhắc đến công việc của mình thăng quan tiến chức thuận lợi thì mang theo cả ý khoe khoang trong đó. Hình tượng đã khiến người ta thất vọng, anh ta lại càng không thể để nữ thần thất vọng về công việc của mình. Tôi, tạm thời thất nghiệp, lời này của Lan Huyên nửa thật nửa giả, cô là bà chủ phía sau tập đoàn Tô Thị cũng không cần phải trực tiếp đến giữ chức. Cũng xem như là thất nghiệp nhỉ, về chuyện tiếp quản thiên giả, đương nhiên Lan Huyên sẽ không nói ra, mà chưa chắc nói ra người khác sẽ tin. Lạc Huy Hoàng ngồi xuống đối diện Lan Huyên, rất nhiệt tình. Vậy em đến đây làm gì? Du lịch, em đã kết hôn chưa? Chưa, chỉ trong vài ba câu, Lạc Huy Hoàng đã sắp xếp được một số thông tin. Không nghề NGL không có bạn trai, một mình đến thành phố này để du lịch quần áo mặc trên người cũng không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, chắc là cũng học theo người ta đi du lịch không mang theo tiền. Có vẻ như nữ thần của anh ta sống cũng không sung sướng gì. Nghĩ vậy, ánh mắt Lạc Huy Hoàng nhìn Lan Huyên càng thêm thỏa mãn. Đa số đàn ông đều không thích phụ nữ giỏi hơn mình, loại phụ nữ không có năng lực nhưng có khuôn mặt xinh đẹp luôn được ưa thích và dễ kiểm soát nhất. Lạc Huy Hoàng mỉm cười, bày ra dáng vẻ phong thái lịch lãm của một người đàn ông, nói. Lan Huyên, sau mấy năm tốt nghiệp chúng ta còn có thể gặp lại nhau ở nơi này, cho thấy chúng ta có duyên, chúng ta không thể phụ lòng với sự sắp đặt của ông trời được. Đúng lúc anh vẫn đang độc thân, em làm bạn gái anh nhé. Lan Huyền như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, kinh ngạc nhìn Lạc Huy Hoàng. Anh không đùa chứ, trước đây trông anh cũng không xấu lắm mà tôi còn không nhìn trúng anh. Bây giờ thanh niên hăng hái hăm hở đã trở thành một ông chú béo phệ, anh cảm thấy tôi còn có thể nhìn trúng anh sao? Lời nói này của Lan Huyền rất thẳng thắn, Lạc Huy Hoàng ngượng ngùng một hồi rồi nói. Mấy năm nay bận rộn công việc quả thực đã bỏ bê việc quản lý hình tượng, nhưng những thứ này đều là vẻ bề ngoài mà thôi. Lan Huyền, anh biết em không phải là người nông cạn như vậy. Lan Huyền một tay sờ máy vi tính, một tay chống cằm nhún vai. Đó là bởi vì anh không hiểu tôi thôi, tôi chính là người nông cạn như vậy đấy. Nếu như em không hài lòng, sau này anh sẽ giảm cân. Lạc Huy Hoàng biết mình không có lợi thế về ngoại hình nên nói. À đúng rồi, anh đã mua một căn nhà ở trong nội thành, giá hơn 9 tỷ đấy. Còn nữa, em có nhìn thấy chiếc xe đỗ trước cổng không, chính là chiếc BMW đó, là của anh đấy. Tô Lan Huyền liếc mắt nhìn, đó chỉ là một chiếc BMW trị giá hơn 3 tỷ mà thôi. Lạc Huy Hoàng có tâm tư gì, trong lòng Lan Huyền biết rất rõ. Vừa rồi khi Lạc Huy Hoàng ngồi xuống, anh ta đã cố ý để chìa khóa xe BMW lên bàn, sợ rằng người khác không biết anh ta lái chiếc BMW. Đây là đang khoe khoang sự giàu có với cô. Lan Huyền đang định mở miệng thì một chùm chìa khóa xe từ phía sau ném lên bàn, một giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên từ sau lưng khiến Lan Huyền sờn cả tóc gáy. Số tài sản ít ỏi đó của anh, cô ấy không thèm đâu. Lan Huyền đột nhiên quay đầu lại nhìn Lục Đồng Quân đang đứng phía sau, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Anh đến đây từ lúc nào thế? Sao cô không chú ý đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đồng Quân mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám đậm kết hợp với một chiếc khăn quàng nhạt màu, đứng ở đó khiến trong đầu mọi người chỉ nghĩ đến một hình tượng hoàng tử anh tuấn. Khí chất cao quý của người giàu có thể hiện hết lên trên mặt. Đủ để áp đảo Lạc Huy Hoàng. Lạc Huy Hoàng liếc nhìn Lục Đồng Quân, ánh mắt của người đó quá đáng sợ, khiến người ta không thể không sợ hãi. Anh ta cũng đã lăn lộn ở nơi làm việc nhiều năm như vậy, rất biết nhìn người, này vừa nhìn là đã biết không hề đơn giản. Nhưng trước mặt nữ thần, Lạc Huy Hoàng vẫn cố hết sức duy trì phong thái lịch lãm của một người đàn ông. Lan Huyền, đây là ai thế? Lan Huyền cũng không thèm nhìn Lục Đồng Quân, cười híp mắt nói. Tài xế công nghệ, đừng quan tâm đến anh ta, hai chúng ta cứ nói chuyện của chúng ta. Chấm, vợ anh vẫn còn tức giận. Lạc Huy Hoàng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một tài xế, thảo nào lại có nhiều chìa khóa xe như vậy. Người bình thường có ai ra ngoài mà mang theo nhiều chìa khóa như vậy chứ, vừa nhìn là đã biết đang muốn dụ dỗ các em gái. Sau khi nghĩ như vậy, Lạc Huy Hoàng liền cảm thấy rằng loại khí thế không dễ trêu chọc của đối phương chỉ là giả vờ. Lan Huyền nâng hai má cười với Lạc Huy Hoàng, đột nhiên rất nhiệt tình nói. À đúng rồi, bức thư tình năm đó anh viết cho em vẫn đang còn giữ đấy. Lần này anh đến đây để chịu đòn nhận tội, nếu như lại đắc tội cô nữa thì sẽ đáng sợ lắm. Cách chương.